Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 419, tuyệt vọng có thể phóng đáng, cũng có thể trông thấy ánh sáng sáng, muốn thăm dò ma Bạch Hạo Nam ý nghĩ hão huyền mạch suy nghĩ. Chỉ muốn quay đầu nhìn xem kinh nghiệm của hắn liền vô cùng rõ ràng. Có thể nói khi tiến vào bán hàng đa cấp trước đó đều tại mù hỗn. Tại cái kia tràn ngập đánh máu gà thế giới bên trong. Bạch Hạo Nam tối thiểu minh bạch trên đời này thật sự có rất nhiều mù quáng theo ngu xuẩn. Bọn hắn tham lam vô tri còn cực kỳ tự cho là thông minh. So trước kia Bạch Hạo Nam coi là SMP, số lượng tỷ lệ đều nhiều rất nhiều. Nhưng Thái Lan cùng Sa Bắc kinh lịch để hắn rõ ràng đây mới là nhân tính cơ bản nhất hình thức. Nếu như ỷ vào trí thông minh cảm giác ưu việt đi khoe khoang đi tai họa, vậy cũng thật không có có lương chi làn danh. Như thế nào lợi dụng được dân chúng dư luận? Làm sao tại cái này lẫn lộn bác con mắt niên đại trở thành chủ đề trung tâm? Sau đó đi đạt thành mục đích của mình đâu? Thụy Năng Hòa Thượng cùng Thiên Long Pháp Sư hiển nhiên cho Bạch Hạo Nam hiện ra hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng. Đồng dạng đều là lợi dụng tông giáo chế tạo không khí, làm ác hướng thiện kết quả, buông thả cùng nội liễm thủ đoạn, kỳ thật từ chính phản mặt đều tại cho Bạch Hạo Nam lên lớp, đều có chỗ thích hợp, cũng đều có làm không tốt lắm tệ nạn. Sa Bắc bất quá xem như thực tập kỳ thôi, quá khứ một năm đều giống như là tại tích lũy lực lượng, tích lũy binh lực. Hiện tại mới bắt đầu chính thức lên đường. Hắn thậm chí đối với mình đằng sau 3-5 năm đều có cái khá là rõ ràng quy hoạch. Phải biết trước kia thế nhưng là cho mình lưu lại 10 năm sau thanh huấn tích lũy thời gian. Hiện tại cái này đột nhiên tăng tốc. Mới chừng 1 năm không có gì có thể lấy lập tức đem ra được bộ đội con em. Liền có thể muốn bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Nghe xong Bạch Hạo Nam đối với mình huấn luyện viên kiếp sống sơ kỳ đại khái quy hoạch. Không riêng gì Vu Đức, chỉ riêng vỗ tay gọi tốt. Ngay cả Bạch Liên Quân đều tập trung tinh thần nghe lọt được. Lại càng không cần phải nói Lão Trần mang trên mặt điểm yêu chiều lại nụ cười vui mừng. Có lẽ chỉ có hắn mới biết được Bạch Hạo Nam ẩn chứa trong đó sâu bao nhiêu tình. Đối khối kia sân cỏ thâm tình. Đã từng không chỗ thả ra gà tặc, rốt cuộc tìm được một cái phương hướng chính xác. Bầu không khí như thế này dưới, Trần Tố Phân mang theo Isa cùng đi tiến mướn phòng, đều không thể để Vu Đức chỉ riêng cảm thấy có gì không ổn. Thậm chí còn hỏi nữ nhi không phải còn có mấy vị bằng hữu a, cùng một chỗ đều mời đi theo tụ một chút a. Nhìn đến Vu Đức chỉ riêng cùng nữ nhi của hắn đồng dạng đều có thu thập đam mê, Trần Tố Phân cùng phụ thân thân thiện trình độ kém xa tại cha con, nhưng là đối trong phòng chung tất cả mọi người ở chung hòa thuận thái độ có chút mẫn cảm. Tựa hồ nàng cố ý mang theo Isa tiến đến mục đích đều bị khám phá. Isa không quan tâm, ngồi xuống liền cho Bạch Hạo Nam nhiệt liệt giảng giải trụ sở huấn luyện kiến thiết tiến độ. Trên cơ bản đã bắt đầu đến lắp đặt giai đoạn. Lưu vị kế tiếp trợ lý giám thị liên lạc các nàng. Còn lại liền là mùa xuân, huấn luyện cúp thi đấu cắt băng mở ra kiểm nghiệm. Nàng rất có lòng tin, đặc biệt là nơi đó sở cảnh sát toàn diện phối hợp. Đã tổ chức lên trên trấn chi thứ nhất đội bóng đến. Hiện tại Isa, so các hương thân trong miệng chỉ là tại Dung Đô, Thành Đô, kiếm lời đồng tiền lớn nữ lão bản. Tiến một bước tấn thăng đến bối cảnh mức độ kinh người. Nói đến hưng khởi, Isa còn dứt khoát ôm Bạch Hạo Nam đầu, vang dội tại trên mặt hắn hôn một cái. Ba vị trưởng bối chỉ có thể giới cười. Nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam tham hoa háo sắc bản tính ba vị này so với ai khác đều rõ ràng đi. Cái này giống như cũng là hắn chủ đề tính một bộ phận. Sự tình đã đều như vậy mà. Giả vờ không nhìn thấy a, tựa hồ tại kia một hệ liệt tương lai phải đối mặt thao tác trước mặt. Cái này đều không coi vào đâu. cái này giống hoạt động bóng đá viên môn ở giữa đầu kia thiết luật. Nếu như trên trận có đem ra được biểu hiện, bên ngoài sân lại hoan thoát cũng chỉ sẽ bị cười một tiếng mà qua. Vu Gia Lý còn đặc biệt chào hỏi Lý Lâm qua đến ngồi xuống cùng một chỗ ăn đâu. Giống như đều không coi này là chuyện. Quay đầu lại Vu Gia đại đội nhân mã liền trong nháy mắt thanh không trở về Quế Tây. Thu mua một khối diện tích to lớn đại học giáo khu. Đối với thờ phụng trong tay không lưu nhiều ít tiền mặt, Vu lão tấm cũng là cần động điểm tâm tư sự tình. Trên tiệc rượu lối nói của hắn là sẽ thanh lý bộ phận thương nghiệp địa sản. Điểm ấy cũng đã nhận được Vu Gia Lý căn cứ chính xác thực. Có thể nói Vu Đức ánh sáng kinh doanh lý niệm đang ở tại một cái cũ mới giao thế thời điểm. Cái kia loại bẩm sinh tầng dưới chót rảo hoạt tác phong. Đủ loại đầu tư ích lợi cuối cùng đều chuyển hóa làm thương nghiệp địa sản đầu tư. Chẳng những bảo đảm hai lần đầu tư, còn nhường đất sinh bản thân sản xuất tiền thuê, trái lại tiến hành khác hạng mục đầu tư, thuộc về một mực nhấp nhô lợi ích chuyển hóa làm đại lượng tài sản cố định. Vu Gia Lý về sau đầu tư công ty đều không có thoát ly loại này dàn khung. Thẳng đến Phỉ Thúy Ngọc Thạch thị trường giao dịch vận doanh, mới xem như xông ra một đầu mới đường, mà Vu Gia Lý loàn diện đại triển quyền cước chính thức thượng vị về sau. Mới tư tưởng tiến vào cũng mang đến đối giả hình thức xem kỹ. Mặc dù trước mắt địa sản giá cả vẫn tại không ngừng dâng lên, nhưng Vu Gia chủ lực thu mua thương nghiệp địa sản ngược lại có cảm giác nguy cơ. Bởi vì căn cứ Vu Gia Lý bên này đại số liệu chỉnh lý, mạng lưới giao dịch đặc biệt là hiện tại đã bắt đầu phong hành điện thoại mua sắm. Hiển nhiên đối thương nghiệp cửa hàng tiêu thụ sinh ra uy hiếp rất lớn. Hai năm này Vu Gia Lý liền là toàn lực tại phỏng đoán cái phương hướng này. Nếu như thương nghiệp cửa hàng đóng cửa suất càng ngày càng cao, thương nghiệp địa sản giá trị khẳng định sẽ một đường đất lở. Dù là địa sản giá cả cứng chắc, tiền thuê là tuyệt đối không vững vàng. Cho nên Vu Gia nhiều năm qua nắm giữ đại lượng thương nghiệp địa sản, chính dễ dàng mượn lần này đại động tác thanh lý tẩy bài. Tại trước mắt địa sản giá cả còn không có gì thay đổi thời điểm, mượn cần kiếm đại lượng tiền bạc lý do, cao vị bán tháo, mặc dù các loại chính sách đều tại đề xướng muốn giữ gìn thực thể kinh tế. Nhưng ở Vu Đức nước loại này lão hồ ly trong mắt, hắn ngửi được cảm giác cùng nữ nhi trải vuốt ra kết luận là ăn khớp. Nhất định phải điều chỉnh, không như thế lớn hạng mục lý do. Dạng này lớn diện tích chuyển nhượng bán tháo, khả năng đều sẽ khiến chính phủ can thiệp. Cái này thương nghiệp cơ mật thậm chí ngay cả trợ lý thư ký tất cả lui ra về sau mới thuận miệng. Nói vài câu, Lý Lâm thật đúng là bị xem như người trong nhà. Cái này cũng dẫn đến cuối cùng về nhà thời điểm, Bạch Liên Quân tại trong xe trầm mặc rất lâu mới xuất hiện một câu. Giống như bọn hắn nhìn thấy đồ vật cùng chúng ta nhìn thấy hoàn toàn không giống. Lão Trần uống mấy chén hoàng tử, tựa lưng vào ghế ngồi cười cười không nói chuyện. Bạch Hạo Nam giải thích là, tựa như người trông thấy bóng bàn khiêu động thời điểm, kia quỹ tích xoay tròn ý vị như thế nào. Ta cùng lão Trần xem bóng viên chạy ý vị như thế nào. Bọn hắn nhìn chính sách, giá cả nghĩ đồ vật đều cùng chúng ta không giống. Chuyên nghiệp mà thôi. Lão Bạch hắc xuống, trách không được bọn hắn có thể phát tài. Lão Trần vỗ vỗ lão bằng hữu chân. Không riêng gì cái này. Sống đến già, học đến già. Năm ngoái gặp qua Tiểu Nam, ta mới bắt đầu học Anh ngữ. Già Vu Na a nhiều tiền. Như thế số tuổi, còn tại học tập mạng lưới kinh tế. Đây mới là căn bản nhất. Lão Bạch, ngươi rảnh đến quá lâu. Bạch Liên Quân không có lên tiếng âm thanh. Năm sau một hệ liệt cử động xác thực giống tổ hợp quyền đồng dạng nhanh chóng biến động. Con ngựa bị mới nhất đại động tác sợ ngây người. Mãnh liệt yêu cầu Quế Tây cỡ lớn trụ sở huấn luyện hướng phía Dung Đô, Thành Đô, tỉnh nghiêng. Hắn lập tức thông qua Dung Đô, Thành Đô, Liên đoàn bóng đá đi tranh thủ hết thảy chính sách, đồng thời bắt đầu đối dung đô, thành đô, tất cả có thể liên lạc với thanh thiếu niên đủ trường học làm sâu chuỗi. Tranh thủ trở thành Quế Tây trụ sở huấn luyện quân chủ lực. Rốt cuộc Quế Tây bản thân bóng đá truyền thống vẫn luôn chẳng ra sao cả. Không có khả năng dùng Quế Tây bản địa thanh thiếu nhi cầu thủ đến bổ sung như thế lớn sân huấn luyện đất, mà nên đất đủ trường học cũng rất không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay mở tài nguyên. Đi, nhưng là vội vàng hy vọng đi ra Tây Bộ, đánh ra thành tích đánh lên top league dung đô, thành đô, có thể, bởi vì có con ngựa đến thu xếp. Bạch Hạo Nam chỉ có thể thúc giục Quế Tây bên kia động tác cũng hơi nhanh lên. Đồng thời Lâm Thành tiểu học thanh thiếu nhi bóng đá căn cứ huấn luyện cấp tốc bắt đầu tiến hành thi công kiến thiết, gắng đạt tới trước khắp cả trường học nhỏ khu đưa vào sử dụng. Bởi vì dung đô, thành đô, thị bên này trại huấn luyện 4 khối sân bãi đúng là không đủ dùng. Đương nhiên vừa mở xuân, liền có 4 cái tuổi tác tổ thanh thiếu niên thê đội kéo đến tiểu trấn bên trên tiến hành xuân huấn. Dẫn đội lại là lão Trần, lấy hắn tại vòng tròn bên trong địa vị. Hiện đang tìm hạng A đội trở lên huấn luyện viên chức vụ cũng không phải là cái chuyện khó biết bao. Tình, huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nghiệp nội kỳ thật có bó lớn biện pháp có thể lẩn tránh. Đơn giản nhất liền là tùy tiện tìm ủng có tư cách chứng ra hỏa trên danh nghĩa. Trên thực tế từ lão Trần đến trưởng khống là được rồi. Nhưng lão Trần từ chối đi mấy cái mời, một mực đợi ở trại huấn luyện, thậm chí là yên lặng mang theo, không chủ động đứng tại bên sân, mà là chỉ huy Cát Mẫn mấy người bọn hắn trợ giáo. Rốt cuộc một cái dẫn đến tiểu cầu viên tử vong ra ngục huấn luyện viên. Loại thân phận này một khi ở nhà dài ở giữa truyền ra, vẫn rất có lực sát thương. Cuối cùng bồi tiếp một vị ngoại tịch huấn luyện viên cùng mấy vị trong nước trợ giáo cùng nhau lên tiểu trấn, Isa cùng Trần Tố Phân lại cùng nhau đi lên. Y ông chủ đương nhiên là đi cắt băng lộ mặt, Trần Tố Phân thì là đi cảm thụ hạ làm bạn phụ thân khi bóng đá trợ giáo cảm giác. Thuận tiện đem 3 con trai cũng mang lên đi, mẹ của nàng lại lấy muốn về nhà đánh bài nhảy quảng trường múa. Nhìn qua ngoại tôn liền trở về Giang Châu. Cũng may Trần Tố Phân sớm liền sẽ không vì loại chuyện này thương cảm. Lực chú ý càng học toàn đều đặt ở sân cỏ bên trên. Bởi vì Tết Xuân trước Kiều Oánh Na hai mẹ con cùng phụ mẫu cùng một chỗ quay trở về miên rừng. Bạch Hạo Nam ngoại trừ đi tới đi lui miên rừng cùng dung đô, thành đô, ở giữa nhìn xem nhi tử, tiếp Kiều Oánh Na trở lại bác sĩ cương vị trực ban. Đốc xúc trụ sở huấn luyện kiến thiết, thời gian khác không phải ở trại huấn luyện bồi phụ nữ mang thai nhìn cái khác thanh thiểu nhi huấn luyện, liền là đến bệnh viện chiếu cố Quách Tiếu Tiếu, theo nàng là một lần cuối cùng cấy ra giải phẫu. Bạch Hạo Nam cũng là lần đầu tiên may mắn tiếp xúc đến loại này xem như mỹ dung giải phẫu chi tiết. Liền là từ cái khác hoàn chỉnh lại có khá mạnh tái sinh lực bộ vị bóc khối tiếp theo khối làn da. Làm ghép lại may vá, bởi vì còn phải đợi cấy ghép bộ vị lặp lại sinh trưởng. Quá trình thống khổ có thể nghĩ, nhưng Quách Tiếu Tiếu vẫn là không nói tiếng nào kiên trì nổi. Nguyên bản đem vết thương xem như huân chương nàng, lần này thế mà làm ra như thế lớn cố gắng. Sức mạnh của ái tình thật đúng là to lớn, mặc dù người trong cuộc đều không đem cái này hai chữ cho treo ở bên miệng. So sánh dưới thực trả về đơn giản ta, Quách Tiếu Tiếu trên đầu đã có thể trông thấy màu đen một mảnh bản thốn. Mặc dù chính nàng vẫn là phải mang theo nhung mũ tại Bạch Hạo Nam trước mặt che chắn, nhưng Bạch Hạo Nam nhiều thành thạo liền giúp nàng hái được nhiều phơi nắng. Dáng dấp rất nhiều, người không biết Tống Na cùng AI trước kia liền là Nico. Các nàng đầu chọc ta đều nhìn quen thuộc, người điểm ấy tính là gì? Quách Tiếu Tiếu đối Bạch Hạo Nam cô gái không muốn mặt là sớm có chuẩn bị tâm tư. nhưng là đôi dấu chân rộng khắp đến dạng này nghề nghiệp phạm trù. Vẫn còn có chút khó có thể tin, nhưng chỉ là biểu lộ ánh mắt bộc lộ, nhịn được không có lên tiếng âm thanh, mà lại rất nhanh lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười. Muốn xuất viện nha, trọng yếu nhất vẫn là giảm béo thành công, thậm chí có chút gầy gò cảm giác, nhưng đối với thể trọng số liệu nàng vẫn có chút không hài lòng. Chủ yếu là ta trường kỳ đều có rèn luyện, nặng cân, Bạch Hạo Nam lại tại phòng bệnh mang theo nàng bắt đầu nếm thử làm sâu ngồi xổm những này loại hình rèn luyện, xuất viện về sau, nhiều bảo trì sâu ngồi xổm rèn luyện. Người cái này thân cao hình thể đều là cố định, nhiều gia tăng điểm lực lượng huấn luyện cũng có thể bảo chứng thân thể của người phản ứng. Đặc biệt là chi dưới lực lượng càng cường đại, tại một ít thời khắc nguy cấp có đầy đủ lực bộc phát. Đương nhiên ta là không hy vọng ngươi lại có đem mình ném ra giúp người khác cản súng hành vi. Toàn thân ngoại trừ hai tay còn quấn băng vải, đã có thể bình thường vận động. Quách Tiếu Tiếu trước ngọt ngào sau cảnh giác. Ngươi muốn đi rồi, Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm. Dung Đô, Thành Đô, chuyện bên này đầu xuân về sau liền trên cơ bản tiến vào quỹ đạo. Ta muốn bắt đầu ở tốt mấy nơi thay phiên khảo sát dưới. Đặc biệt là chúng ta tại Quế Tây có cái tương đối lớn hạng mục cần ta đi ngốc mấy ngày này. Nhưng Miên Rừng cũng muốn thường xuyên đi, cho nên vẫn là sẽ thường xuyên từ Dung Đô, Thành Đô, trải qua, trở về liền điện thoại cho ngươi. Quách Tiếu Tiếu mạch suy nghĩ xác thực cùng phổ thông cô nương. Không giống, ta có thể tra được ngươi mướn phòng ghi chép cùng tùy thời chỗ khu vực. Nếu là ngươi trải qua Dung Đô, Thành Đô, không đến thăm ta, ta liền đi tìm ngươi. Bạch Hạo Nam thuận thế ôm nàng ngồi dựa vào trên ghế. Mới vừa rồi còn hổ hổ sinh phong kiện thân vận động cô nương lập tức mềm nhũn. Đỏ mặt vừa khẩn trương nhỏ giọng. Ngươi, bí thư kia ở bên ngoài, còn có cái chăm sóc trợ lý đâu? Teddy Nam ra mặt dày. Ta hiện tại cũng nhắc nhở qua nàng tiến đến muốn gõ cửa. Quách Tiếu Tiếu liền bỗng nhiên trở nên kịch liệt mà chủ động, quay người cưỡi ở Bạch Hạo Nam chân bên trên ra sức ôm hắn thân. Bạch Hạo Nam nhịn không được cười, mặt đỏ cô nương phàn nàn. Lại thế nào mà, Bạch Hạo Nam gian nan, ta dù sao cũng phải thích ứng dưới, người đều nói cô nương ôm là tiểu áo bông. Ngươi cái này đều quân áo khoác, động tác có thể không thể nhỏ điểm, ta mẹ nó cổ đều muốn gãy. Quách Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian thật có lỗi, có thể đối Bạch Hạo Nam tác quái hai tay đi hướng càng là toàn thân căng cứng. Hai tay nắm chặt nắm đấm, thật là sợ mình nhịn không được đả thương người. Kết quả ngay tại hồn du chân trời thời điểm, cửa phòng bệnh không gõ liền đẩy ra. Quách Tiếu Tiếu ngao ô một tiếng dùng băng gạc tay ôm ngực ngồi xổm xuống. Bạch Hạo Nam trông thấy Quách Mụ Mụ tiến đến cũng chỉ đành cười ngây ngô. Còn phải kéo cô nương ngăn trở mình cho hề. Quách Mụ Mụ hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, nhưng chịu đựng trang không nhìn thấy. Thần sắc thản nhiên mặt hướng bàn trà nói một mình. Cơm tối có đủ hay không ăn đâu? Cũng không biết lão đầu mình ở nhà có thể không thể chiếu cố chính mình. Bên này tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt biểu lộ quần áo mang theo con khỉ cái mông sắc mặt phân biệt ngồi xuống hô mẹ. Quách Mụ Mụ mới tốt giống vừa trông thấy đồng dạng. Ngồi xuống càng giống như thuận miệng sách đi ra bên ngoài thư ký hình dạng thật là dễ nhìn. Bạch Hạo Nam giải thích là trước kia chúng ta tại bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt giải cứu bằng hữu thời điểm. Thuận tay cứu ra cô nương. Cha mẹ nàng đem nàng nắm giúp ta một tay chiếu cố. Xinh đẹp đẹp mắt cũng là công ty của chúng ta mặt tiền. Hôm nay cha mẹ nàng còn chuyên môn từ Đông Bắc sang đây xem nàng đâu. Quách Mụ Mụ không biết trước. Kia là hệ thống cảnh sát cái nào bộ môn. Chậm rãi gật đầu. Nhìn ra được, là cô nương tốt, là phải chiếu cố thật tốt. Quách Tiếu Tiếu khẳng định không có nàng mẹ nhãn lực tốt. hung hăng đẩy Bạch Hạo Nam nhanh đi làm chính mình sự tình. Đi công tác chú ý an toàn, về sớm một chút, trở về liền gọi điện thoại cho ta. Ân, tranh thủ lần sau tưởng thưởng cho ngươi. Nói đến đây cái vừa cởi đi xuống đỏ mặt lại nhiễm lên. Cái này đối Bạch Hạo Nam sức hấp dẫn không cần phải nói. Hung hăng gật đầu đứng dậy cáo biệt. Loại đi ra ngoài lên xe Lý Lâm cái này đồ đần đều có thể nhìn ra hắn ánh mắt không đúng. Khinh bỉ liếc hắn lại không nói gì. Hung hăng lật nhìn trên điện thoại di động của mình liên quan tới cha mẹ đến tin tức. Nói là muốn độc lập, rời xa phụ mẫu thời gian lâu như vậy còn là tưởng niệm. Bạch Hạo Nam thừa cơ, cha mẹ của ngươi đến, liền lưu tại Dung Đô, Thành Đô, nhiều cùng bọn họ chơi đùa. Chung quanh phong cảnh danh thắng nhiều như vậy, ta đi trước Quý Kiềm kia địa phương cứt chim cũng không có đi. Lý Lâm vội vàng trước đập hắn tay, ra hiệu nói thô tục, sau đó lại xem thường. Khỏi phải nghĩ đến bỏ rơi ta. Từ nhỏ cha mẹ ta đi ra ngoài chơi liền không nghĩ bỏ rơi ta. Hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ, trừ phi ngươi chán ghét ta. Đối mặt đẹp mắt như vậy cô nương, Bạch Hạo Nam làm sao lại chán ghét đâu. Vẫn là về trước căn cứ mới đem xe ném cho lái xe bồi Lý Lâm đi sân bay. Cũng không phải hắn tự cao tự đại, thật sự là không muốn để cho người cảm thấy hiểu lầm. Huống chi tiếp xuống mình thật sự là muốn chạy khắp nơi. Mang theo cũng không phải rất dễ dàng tán phát hỏa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.